Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Anh và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, thứ tư ngày 9 tháng 5 năm 2012. Trước hết, mời quý vị nghe Tấn Trường và Hoài Hương tóm lược một số tin tức nổi bật. Bom cải bên vệ đường phát nổ gần đoàn xe của các quan sát viên Liên Hiệp Quốc ở Syria. Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Mitt Romney của Đảng Cộng Hòa giành thắng lợi thêm tại 3 tiểu bang. Giới hữu trách đang nỗ lực tìm kiếm chiếc máy bay Nga bị mất tích trên không phận Indonesia. Người tình nguyện đánh bom tự sát Al-Qaeda là một điệp viên nhị trùng phục vụ CIA. Trong phần tin liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải, mời quý vị đón nghe tin 3 tín đồ Công giáo bị bắt về tội chống phá chính quyền và một số tin tức khác. Sau phần tin thế giới và Việt Nam, cộng tác viên Phục Hưng sẽ có bài tường trình từ Houston. Chúng tôi cũng sẽ có bài tường trình về cuộc vận động mới ở Indonesia nhằm ngăn chặn nạn trẻ em hút thuốc. Và như thường lệ, Phạm Văn sẽ đem đến quý vị bài học Anh ngữ sinh động. Phần cuối của chương trình là bài dẫn luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ cùng phần tóm lược các tin quan trọng và mới nhất. Mời quý vị chờ nghe. Trước hết, mời quý vị nghe bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA do Tấn Trường và Hoài Hương phụ trách. Một quả bom cài bên vệ đường đã phát nổ tại Syria gần một đoàn xe, trong đó có xe chở các giám sát viên Liên Hiệp Quốc. Vụ nổ đã gây thương tích cho ít nhất 6 binh sĩ chính phủ Syria đang ngồi trên chiếc xe tháp tùng đoàn công voa. Vụ đánh bom hôm nay diễn ra tại Dakar, một thành phố ở miền Nam, ngay sau khi các quan sát viên Liên Hiệp Quốc chạy ngang qua. Dakar được coi là một điểm nóng trong cuộc nổi dậy chống chính phủ Syria. Người cầm đầu phái bộ giám sát Liên Hiệp Quốc, Trung tướng Robert Mood, người Na Uy, cũng có mặt trên đoàn xe. Tuy nhiên, ông không bị thương và không một giám sát viên nào của Liên Hiệp Quốc bị thương. Tướng Mood đã lên án cuộc tấn công. Người phát ngôn của ông dẫn lời nói rằng đây là một ví dụ cho thấy những gì mà nhân dân Syria phải chịu đựng mỗi ngày. Ông nói thêm rằng tất cả mọi hình thức bạo động phải chấm dứt. Trong khi đó, tin tức hôm nay tường trình là giao tranh đã xảy ra giữa các lực lượng chính phủ Syria và phe nổi dậy tại một số khu vực của thủ đô Damascus và tại khu vực gần biên giới Liban. Các quan sát viên Liên Hiệp Quốc đã phân tán mỏng trên khắp Syria để giám sát việc tuân thủ một thỏa thuận ngưng bắn nằm trong khuôn khổ một kế hoạch hòa bình do đặc sứ quốc tế Kofi Annan đứng ra làm trung gian điều giải. Hôm thứ Ba, ông Annan nói, sứ mạng giám sát ngưng bắn có thể là cơ hội duy nhất còn lại để ổn định tình hình Syria. Sau khi báo cáo lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, ông Annan nói với các nhà báo rằng có quan tâm sâu xa về nguy cơ Syria có thể rơi vào một cuộc nội chiến. Chính phủ Syria hôm nay tiếp tục cuộc kiểm phiếu, tiếp theo sau các cuộc bầu cử quốc hội hôm thứ Hai bị các nhóm đối lập bác bỏ là một trò hề. Liên Hiệp Quốc nói hơn 9.000 người đã bị giết chết từ khi xảy ra bạo động liên quan tới cuộc nổi dậy chống đối chính phủ ở Syria. Lãnh tụ đảng cánh tả cấp tiến Syriza của Hy Lạp đang thương thuyết với các lãnh tụ của các chính đảng dòng chính của nước này với hy vọng thành lập được một chính phủ liên hiệp. Thỏa thuận liên minh dường như không thể đạt được trong ngày hôm nay thứ Tư, một ngày sau khi lãnh tụ đảng Syriza, ông Alexis Tsipras kêu gọi đảng Tân Dân Chủ và đảng theo chủ nghĩa xã hội PASOK đổi lại quan điểm về các giảm chi tiêu gắn liền với thỏa thuận cứu nguy nhiều tỷ đô la giúp Hy Lạp thanh toán nợ. Ông Tsipras hôm qua kêu gọi bác bỏ mọi biện pháp kiềm ước được áp dụng theo một thỏa thuận nợ quốc tế. Ông nói lá phiếu của nhân dân Hy Lạp trong cuộc bầu cử hôm Chủ nhật đã bác bỏ thỏa thuận nợ quốc tế. Đảng Syriza giành được 52 trong tổng số 300 ghế quốc hội trong cuộc bầu cử hôm Chủ nhật, về nhì sau đảng Tân Dân Chủ Bảo thủ. Kết quả này cho phép đảng Tân Dân Chủ cơ hội thành lập chính phủ liên hiệp. Nhưng lãnh tụ của đảng, ông Antonis Samaras hôm thứ Hai nói rằng ông không thể thành lập được một chính phủ liên hiệp sau những từ chối từ các lãnh tụ của các đảng phái. Tổng thống Hy Lạp Karolos Papoulias do đó đã dành cho ông Tsipras 3 ngày để thành lập một liên minh cầm quyền. Nếu các cuộc thương thảo không thành công, đảng về thứ Ba trong cuộc bầu cử sẽ được ủy nhiệm làm phe đa số trong quốc hội. Không có thỏa thuận nào có thể dẫn đến một cuộc bầu cử mới trong tháng tới. Indonesia đã điều động nhiều toán tìm kiếm, cứu hộ tới một khu vực núi non gần Jakarta để tìm chiếc phản lực cơ Nga đã biến mất khỏi màn ảnh máy radar với 46 người trên phi cơ. Nhật báo The Jakarta Post trích lời giới hữu trách nói rằng các toán cứu hộ gồm cả các đơn vị quân đội xuất phát từ thủ đô Jakarta đang tiến về hướng đỉnh Salak sau khi các máy bay trực thăng gặp thời tiết xấu bị buộc phải quay lại căn cứ. Nhà chức trách Indonesia cho biết là phản lực cơ Sukhoi Superjet 100 đã biến mất trong khi đang thực hiện một phi vụ biểu diễn vào khoảng 2 giờ chiều hôm nay giờ địa phương. Tất cả các hành khách trên phi cơ đều là khách mời. Bộ Giao thông Indonesia nói chiếc phi cơ Sukhoi 100 ghế đang thực hiện chuyến bay biểu diễn thứ nhì và cũng là chuyến bay biểu diễn cuối khi biến mất trên không phận vùng Bogor, hẻo lánh. Hãng tin RIA Novosti của Nga dẫn lời các nhân viên kiểm soát không lưu nói rằng các phi công đã xin phép được đưa phi cơ từ độ cao 3.000 mét xuống 1.800 mét không lâu trước khi phi cơ mất liên lạc. Ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ của Đảng Cộng hòa ông Mitt Romney giành được chiến thắng áp đảo tại các cuộc bầu cử sơ bộ ở 3 tiểu bang nữa, giúp ông càng tiến gần hơn đến mục tiêu giành được đề cử của đảng để ra tranh cử với Tổng thống Barack Obama vào tháng 11 năm nay. Ông Romney nay giành được hơn 900 phiếu đại biểu sau chiến thắng hôm qua tại các bang Indiana, North Carolina và West Virginia. Vị cựu thống đốc bang Massachusetts này cần 1.144 phiếu đại biểu để giành được quyền đề cử của đảng và giành cơ hội ra tranh cử với Tổng thống đương quyền của đảng Dân Chủ. Trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Indiana, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Richard Lugar đã thua trong cuộc giành quyền được tái cử của tiểu bang mà ông đã đại diện trong hơn 3 thập niên qua. Vị thượng nghị sĩ đương nhiệm 80 tuổi này đã bị thất bại trong cuộc tranh đua quyết liệt với một ứng cử viên được hậu thuẫn bởi phong trào chính trị Tea Party, ủng hộ một chính phủ nhỏ gọn hơn và ít thuế khóa hơn. Trong một phát biểu, Tổng thống Obama ghi nhận sự phục vụ xuất sắc của thượng nghị sĩ Luga và ca ngợi những công việc của ông vượt lên trên lằn ranh đảng phái và trong những nỗ lực giữ cho an ninh, cho những vũ khí nguy hiểm nhất thế giới. Tổng thống Obama nói rằng, thượng nghị sĩ Luga xuất phát từ nguồn gốc lãnh đạo với truyền thống vững mạnh và phi đảng phái về an ninh quốc gia, vốn đã giúp chúng ta giành thắng lợi trong cuộc chiến tranh lạnh và giúp cho Hoa Kỳ nắm giữ vị thế lãnh đạo từ đó cho tới nay. Tại North Carolina, cử tri thông qua một tu chính hiến pháp tiểu bang để quy định hôn nhân là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ. Luật của North Carolina đã cấm hôn nhân đồng tính. Tổng thống Obama hôm nay đã trình bày lập luận của ông nhằm thúc giục Quốc hội thông qua các dự luật mà ông nói là sẽ tăng cường cho nền kinh tế, chẳng hạn như việc giúp các cựu quân nhân tìm việc làm, hỗ trợ cho các chủ nhà vay nợ tiền trả tiền nhà với lãi suất thấp hơn và gia hạn tín dụng thuế cho các nhà sản xuất các loại năng lượng thay thế và các doanh nghiệp nhỏ tạo ra công ăn việc làm. Giới truyền thông Mỹ tường trình rằng một người đàn ông đã được nhóm Al-Qaeda ở Yemen giao nhiệm vụ thực hiện một vụ đánh bom tự sát trên máy bay trực chỉ Hoa Kỳ, thực ra là một gián điệp nhị trùng từng xâm nhập hàng ngũ của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda và thuyết phục các phần tử khủng bố này tin tưởng nơi ông để giao cho ông quả bom mới được thiết kế để có thể vượt qua các biện pháp an ninh tại phi trường. Các giới chức tình báo Mỹ và nước ngoài hôm qua cho hay là gián điệp hoạt động bí mật này phục vụ cho tình báo Ả Rập Xê Út và CIA. Nguồn tin cho hay là ông đã giả làm kẻ đánh bom tự sát, tình nguyện thực hiện một sứ mạng có sử dụng chất nổ giấu trong quần lót. Bà Catherine Zimmerman, một chuyên gia của Viện Sĩ nghiệp Hoa Kỳ ở Washington, nói quả bom đã được chế tạo để có thể vượt qua các biện pháp kiểm tra an ninh ở phi trường. Bà Zimmerman nói quả bom không chứa kim loại nên hầu hết các thiết bị an ninh tại phi trường không thể phát giác ra. Điệp viên đã giao thiết bị nổ tinh vi lại cho các giới chức Mỹ và hiện quả bom đang được phân tích tại phòng thí nghiệm của FBI ở Quantico, bang Virginia. Vẫn theo nguồn tin này, thì điệp viên này chính là người đã thu thập thông tin dẫn tới cuộc không kích thành công nhắm vào thủ lãnh Al-Qaeda Fath Mohammed Ahmed Al-Qusso ở Yemen. Qusso bị truy nã về vai trò đã đóng trong một vụ đánh bom hồi năm 2000 vào chiến hạm USS Cole của Hoa Kỳ ngoài khơi Yemen, giết chết 17 thủy thủ Mỹ. Lý lịch của điệp viên này chưa được tiết lộ. Các giới chức không nêu danh tính ông này đã bỏ ra nhiều tuần để lấy sự tin cậy của các hội viên của nhóm Al-Qaeda trên bán đảo Ả Rập. Tin cho thấy là có dấu hiệu chính phủ Mỹ đã tìm cách giữ bí mật vụ đánh bom này. Thế nhưng hãng tin AP đã nghe về vụ này hồi tuần trước. Hãng tin AP đã hoãn tường trình câu chuyện này, thể theo lời yêu cầu của chính phủ Tổng thống Obama. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trên sóng trung bình 256m41, tức là 1170 kHz. Quý thính giả cũng có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và đọc các bài tường trình của chúng tôi trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Sau đây, mời quý vị nghe một số tin có liên quan đến Việt Nam do Trà My tổng hợp. Ba tín đồ Cơ Đốc giáo bị bắt về tội chống phá chính quyền. Việt Nam bắt giam ba người dân tộc thiểu số theo đạo Cơ Đốc giáo ở khu vực cao nguyên Trung Phần, cáo buộc họ hoạt động chống phá nhà nước. Tin AFP ngày 9 tháng 5 cho hay, ba người tên là Rung, Biak và Jung ở tỉnh Gia Lai bị khởi tố về tội phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc, theo Điều 87 Bộ Luật Hình sự. Báo chí trong nước nói họ là thành viên thuộc tổ chức ly khai có võ trang Furo. Furo, tức Mặt trận Thống nhất Giải phóng các sắc tộc bị áp bức, được thành lập vào những năm 50, là tổ chức chính trị đấu tranh đòi thành lập một nhà nước độc lập cho các bộ tộc của người thiểu số ở cao nguyên Trung Phần. Tổ chức này ủng hộ Mỹ trong cuộc chiến tranh Việt Nam trước khi chính thức giải tán vào đầu thập niên 90. Báo Công an Nhân dân tố cáo ba người bị bắt cộng tác với Coxco, một sáng lập viên của Furo, hiện đang sống lưu vong ở Mỹ. Việt Nam cáo giác những người này đã kích động đòi độc lập sau vụ bất ổn tại khu vực hồi năm 2001 và cho biết là công an đã thu giữ được một số vũ khí tự chế, trong đó có cung nỏ và giáo mát mà theo chính quyền là được sử dụng để chống lại các lực lượng thi hành công vụ. Người thượng trong nhiều năm nay phản đối việc chính quyền tịch thu đất đai và đàn áp quyền tự do tín ngưỡng của họ. Từ năm 2001 tới năm 2004, có khoảng 2.000 người thượng bỏ trốn sang Campuchia sau khi chính quyền Việt Nam đập tan các vụ biểu tình của người thượng ở Tây Nguyên. Việt-Mỹ hợp tác khử độc dioxin tại sân bay Đà Nẵng. Các chuyên gia của hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ ngày 8 tháng 5 tổ chức hội thảo bàn về việc áp dụng kỹ thuật giải hấp nhiệt trong mố, gọi tắt là IPTD, để tẩy sạch chất dioxin tại phi trường Đà Nẵng. Hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường IPTD được dùng để khử chất da cam dioxin trong khuôn khổ dự án hợp tác giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ USAID với Bộ Quốc phòng Việt Nam. Phương pháp IPTD đã được sử dụng tại Mỹ, châu Âu và châu Á để dọn sạch các chất thải độc hại và bảo đảm an toàn môi trường. Phó Giám đốc Toàn cầu của Cơ quan USAID cho hay, dự án này sẽ được tiến hành thận trọng, hầu bảo vệ an toàn cho các công nhân và dân địa phương. USAID cho biết, dự án hợp tác giữa hai nước sẽ kéo dài tới năm 2015. Trung Quốc khởi sự khai thác dầu khí ở Biển Đông. Truyền thông Trung Quốc cho hay, giàn khoan lớn nhất của Bắc Kinh đã bắt đầu hoạt động tại Biển Đông. Theo Tân Hoa Xã, ngày 9 tháng 5, giàn khoan này đã khởi sự khoan tìm dầu khí tới độ sâu 1.500 mét tại khu vực cách Hồng Kông chừng 320 cây số về hướng Đông Nam. Tổng công ty dầu khí Hải Dương Trung Quốc, gọi tắt là CNOOC, đơn vị vận hành giàn khoan, mô tả đây là một bước quan trọng đối với ngành công nghiệp dầu khí của Trung Quốc, vì trước nay các hoạt động khai thác và sản xuất dầu khí của họ có giới hạn ở độ sâu chừng 300 mét. Trung Quốc phụ thuộc rất nhiều vào dầu nhập khẩu. Thời gian gần đây, Bắc Kinh càng lúc càng tỏ ra mạnh mẽ trong việc giành chủ quyền tại Biển Đông, nơi được cho là có lượng dự trữ dầu khí dồi dào. Khu vực hoạt động của giàn khoan vừa kể dường như là nơi không có tranh chấp, nhưng tin này được đưa ra giữa lúc căng thẳng về tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông giữa Trung Quốc với Việt Nam và Philippines chưa có dấu hiệu lắng dịu. Ngày 8 tháng 5, Tập đoàn Dầu khí Philex của Philippines loan báo đã thảo luận về khả năng có thể hợp tác với Tổng công ty CNOOC của Trung Quốc để phát triển dầu khí trên Biển Đông, một thỏa thuận có thể giúp xoa dịu căng thẳng giữa hai nước trong vụ đối đầu ở bãi cạn Scarborough. Trong khi đó, Bắc Kinh cảnh cáo Manila rằng cuộc đụng độ trên hòn đảo mà Trung Quốc gọi là Hoàng Nham ở Biển Đông có thể sẽ căng thẳng hơn, và rằng Trung Quốc đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để đối phó với điều mà họ gọi là khả năng Philippines sẽ khuếch trương vụ mâu thuẫn này. Vụ đối đầu giữa đôi bên khởi sự từ đầu tháng 4 tại bãi cạn Scarborough vẫn tiếp diễn sau khi Hải quân Philippines định bắt giữ các tàu Trung Quốc hoạt động trong vùng biển mà Manila nói thuộc chủ quyền của mình, nhưng bị các tàu hải giám của Trung Quốc ngăn chặn. Ấn Độ sắp qua mặt Thái Lan và Việt Nam về xuất khẩu gạo. Ấn Độ đang sẵn sàng trở thành đối thủ cạnh tranh vị trí của Việt Nam và Thái Lan trở thành quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất trên thế giới, theo tin Bloomberg ngày 9 tháng 5. Thời tiết tốt và giá cả nhà nước đưa cao hơn đã giúp mùa thu hoạch của Ấn đạt mức kỷ lục. Giới chuyên gia nước này dự đoán lượng gạo xuất khẩu của Ấn tính tới cuối tháng 8 có thể lên tới 7 triệu tấn, tức là hơn gấp đôi lượng gạo xuất khẩu trong năm 2010-2011 là 2,8 triệu tấn. Hiệp hội xuất khẩu gạo Ấn Độ ước tính vụ mùa sắp tới sẽ tiếp tục đạt sản lượng cao hơn mức này. Trong khi đó, lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam và Thái Lan dự báo lần lượt là 7 triệu và 6,5 triệu tấn. Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me. Hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA. Truyền thông loan tin rằng chính phủ Nhật Bản sẽ kiểm soát hoạt động của nhà máy điện hạt nhân bị thiên tai phá hỏng ở Fukushima. Hãng thông tấn Kyodo hôm nay đưa tin rằng Nhật Bản bơm thêm 12 tỷ đô la công quỹ vào công ty điện lực Tokyo gọi tắt là TEPCO, đủ để quốc hữu hóa một trong những công ty tiện ích tư nhân lớn nhất thế giới. Bản tin nói rằng công ty TEPCO đang gặp khó khăn về tài chính này sẽ được đặt dưới sự kiểm soát tạm thời của nhà nước, trong khuôn khổ của kế hoạch tái cơ cấu kéo dài 10 năm để giúp cho công ty này tồn tại. Công ty năng lượng này đã phải gánh chịu mấy chục tỷ đô la chi phí đền bù và khắc phục hậu quả thiên tai, động đất và sóng thần hồi năm ngoái. Nhà hoạt động Trung Quốc Trần Quang Thành nói tất cả hồ sơ giấy tờ của ông đã sẵn sàng cho chuyến đi Mỹ và ông đang chờ nhà chức trách Trung Quốc cấp sổ hộ chiếu. Luật sư Trần đã nói chuyện với các nhà báo hôm qua từ một bệnh viện ở Bắc Kinh, nơi ông đang được điều trị về những vết thương khi trốn thoát tình trạng quản thúc tại gia. Ông Trần nói ông tin chắc là Trung Quốc sẽ cho phép ông rời nước này theo tinh thần những dàn xếp đã được Washington và Bắc Kinh loan báo hồi tuần trước. Ông Trần Quang Thành, một luật sư tự học 40 tuổi, đã được trường luật của Đại học New York đề nghị cấp học bổng. Sau khi thoát khỏi tình trạng bị quản thúc tại gia, ông Trần tạm trú 6 ngày trong Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Bắc Kinh. Chính phủ Miến Điện bác bỏ những tố cáo về phiếu giả mạo trong cuộc bầu cử bổ sung hồi tháng trước. Đảng đối lập của lãnh tụ thân dân chủ Aung San Suu Kyi đã giành được chiến thắng lịch sử trong cuộc bầu cử này. Nhiều người trong đảng Liên minh Toàn quốc đấu tranh cho dân chủ của bà Suu Kyi tố cáo những vi phạm bầu cử, trong đó có các cáo buộc nói rằng phiếu bầu tại một số thị trấn có lớp phủ bằng sáp có thể cạo ra để thay đổi chi tiết. Nhật báo Nhà nước Ánh sáng mới của Myanmar hôm qua nói rằng những cáo buộc đó là vô căn cứ sau khi một cuộc điều tra tại 10 thị trấn không tìm ra một bằng chứng nào về phiếu giả mạo. Nhật báo này nói rằng những cáo buộc đó có thể gây tổn hại cho hình ảnh của cuộc bầu cử tại Miến Điện được theo dõi chặt chẽ, và rằng phải có hành động pháp lý đối với những người đưa ra những tố cáo đó. Đảng Liên minh Toàn quốc đấu tranh cho dân chủ giành được 43 trong tổng số 45 ghế trong cuộc bầu cử ngày 1 tháng 4. Bà Aung San Suu Kyi, người được bầu vào quốc hội lần đầu tiên trong cuộc bầu cử, đã tuyên thệ nhậm chức tại Hạ viện Miến Điện hồi tuần trước. Các quan sát viên quốc tế nói rằng cuộc bầu cử nhìn chung là công bằng, nhưng họ cũng nói rằng có một số trường hợp cử tri và ứng cử viên bị hăm dọa, và có một số cử tri được bỏ phiếu đến hai lần. Đại sứ Hoa Kỳ tại Pakistan Cameron Munter sẽ từ nhiệm vào cuối mùa hè năm nay sau khi phục vụ gần 2 năm tại nhiệm sở này. Một giới chức Mỹ nói rằng ông Munter đã cân nhắc liệu có nên tại vị thêm một năm nữa hay không, nhưng giờ đây đã quyết định từ bỏ chức vụ. Ông bác bỏ những đồn đại cho rằng quyết định đó có liên quan tới quan hệ tồi tệ giữa Islamabad và Washington. Tin tức nói rằng một nhà ngoại giao lão thành đang phục vụ tại Đại sứ quán Afghanistan là ông Richard Olson có phần chắc sẽ lên thay thế đại sứ Munter. Một dự báo mới cho Hoa Kỳ nói rằng 42% người trưởng thành tại Mỹ có thể bị mập phì, trong số này 11% bị mập phì nghiêm trọng trước năm 2030. Các số liệu dự phóng đó được đưa ra trong các phúc trình do Viện Nghiên cứu Y khoa IOM công bố hôm thứ Ba và hôm qua tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Hoa Kỳ, gọi tắt là CDC, và tại cuộc hội thảo về cân nặng của dân Mỹ tổ chức tại thủ đô Washington. Các nhà khoa học thực hiện cuộc nghiên cứu nói rằng một chiến lược đòi hỏi phải có hành động tại mọi cấp bậc của xã hội là cần thiết để lật ngược nạn mập phì. Các số liệu của Viện Nghiên cứu Y khoa cho thấy hiện nay 34% người lớn tại Hoa Kỳ được coi là bị mập phì, 6% mập phì trầm trọng. Mập phì trầm trọng được định nghĩa là cân nặng 45kg nhiều hơn so với mức cân nên có. Một tòa án tại thành phố Liverpool đã kết án 9 thành viên của cộng đồng người Pakistan và Afghanistan tại thành phố Manchester của Anh về tội điều hành đường dây mại dâm trẻ em, trong đó có những bé gái mới có 13 tuổi. Các công tố viên nói rằng những người này cung cấp các trẻ vị thành niên ma túy và rượu và luân truyền trẻ em này để bán dâm. Các công tố viên nói những trẻ em không thể bị khai thác theo kiểu những bé gái này đã bị khai thác. Người đứng đầu quỹ Ramadan, một nhóm Hồi giáo có trụ sở ở Anh, nói 9 bị cáo này đã làm xấu hổ cộng đồng Hồi giáo tại Anh. The Voice of America. Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA qua phần trình bày của Hoài Hương và Tấn Trương. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với bài tường trình của cộng tác viên Nguyễn Phục Hưng từ Houston, Texas. Sau 37 năm ly hương, cộng đồng người Việt hải ngoại giờ đây đã trưởng thành. Từ những nhóm người tị nạn, ngày nay họ và thế hệ con em đang là những thành phần đóng góp trực tiếp cho sự phồn thịnh của quê hương mới. Về mọi phương diện, từ kinh tế, giáo dục, xã hội tới chính trị dòng chính, mặc dù có đời sống ổn định, đa số đồng hương vẫn quan tâm về vấn đề bảo tồn lịch sử, văn hóa, nhất là về căn cước của những người bỏ nước ra đi tìm tự do. Trong nhiều năm qua, sự thật về cuộc chiến Việt Nam cũng như về cuộc di tản lịch sử sau biến cố 1975 vẫn chưa được diễn tả trung thực vì những thiên kiến hay quan điểm chính trị. Tại Hoa Kỳ, các sách giáo khoa cho các học sinh cũng như các cuộc nghiên cứu đứng đắn về người Mỹ gốc Việt vẫn còn rất khiêm tốn. Để bù đắp vào sự thiếu hụt này, Hội Bảo tồn Văn hóa Người Mỹ gốc Việt, Vietnamese American Heritage Foundation, đã có những cố gắng và đạt được thành quả tốt đẹp trong 8 năm qua. Gần đây, một công trình giá trị vừa hoàn thành là bộ sưu tập có tên 500 lịch sử truyền khẩu. Bộ sưu tập này bao gồm 500 cuộc phỏng vấn với âm thanh và hình ảnh các nhân chứng gồm đủ mọi thành phần trong các người tị nạn sau biến cố 30 tháng 4 1975 tại nhiều nơi ở Hoa Kỳ. Vào chiều ngày 30 tháng 4 năm 2012, một buổi lễ ký kết biên bản ghi nhớ Memorandum of Understanding giữa Hội Bảo tồn Văn hóa Người Mỹ gốc Việt và Trung tâm Nghiên cứu Á Châu thuộc Viện Đại học Rice tại Houston được tổ chức với sự chứng kiến của dân biểu tiểu bang Hubert Võ, một số giáo sư sử học của Đại học Rice và nhiều đồng hương. Bà Nancy Bùi, Giám đốc Hội Bảo tồn Văn hóa Người Mỹ gốc Việt, chia sẻ rằng bà tin tưởng là các tài liệu sẽ được Đại học Rice sử dụng trong việc nghiên cứu và giảng dạy. Đại học Rice là đại học có một cái phân khoa sử nổi tiếng không chỉ trên nước Mỹ mà trên toàn thế giới. Và chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đưa được cái bộ sử của chúng ta vào đây thì là một cái điều rất là an tâm. Và nghĩ rằng nó sẽ được khai thác cũng như là được dùng vào công việc giảng dạy một cách đứng đắn và tốt đẹp. Còn tiến sĩ Tani Barlow, đại diện cho Trung tâm Nghiên cứu Á Châu tại Viện Đại học Rice, trong biên bản ghi nhớ này thì nói rằng lịch sử phải được ghi lại một cách đầy đủ và trung thực. Và bà cho biết là rất hân hạnh là cộng đồng người Việt đã tín nhiệm vào Viện Nghiên cứu Á Châu tại Đại học Rice. It is extremely important that history report fairly and comprehensively. So I feel very good today and very happy that the community has trusted the Chow Center for Asian Studies and Rice University to do the right thing. Cô Hoàng Vũ Dung, một thành viên trong Hội Bảo tồn Văn hóa Người Mỹ gốc Việt, cho biết Đại học Rice sẽ lưu trữ các cuộc phỏng vấn thực hiện tại Houston. Các cuộc phỏng vấn tại Austin, tiểu bang Texas thì được chuyển qua Đại học Texas tại Austin và Đại học California tại Irvine sẽ lưu trữ các buổi phỏng vấn tại Nam California. Cô cũng cho biết thêm là các đại học sẽ phiên dịch tài liệu này ra Anh ngữ với sự hiệu đính của hội để bảo đảm sự chính xác trong việc thông dịch, và sau đó lưu trữ trên mạng Internet cho các nhà nghiên cứu, giáo sư và sinh viên sử dụng. tiếng Việt Nam nó rất là phong phú, thành thử ra không có thể nào mà họ dịch sát nghĩa được nếu mà họ không có phải là người Việt Nam, mà người Việt Nam phải rất là thuần tiếng Việt thì mới dịch nổi. Trong lúc người ta dịch thì hội cũng có người kiểm soát và edit. Một sinh viên gốc Việt sinh ra và lớn lên tại Houston và cũng là một thiện nguyện viên làm việc trong chương trình phỏng vấn này là em Roger Lê. Em nói là lịch sử trung thực của người Việt tị nạn cần được ghi lại, dù rằng người Việt cần hướng về tương lai. I have mixed feelings. Tại hôm nay mình mất nước, mà we need to move forward and our history needs to be preserved. Tại mình không có viết lịch sử của mình thì cộng sản viết cho mình, and we don't want that at all. Và em thêm rằng nếu có được thêm một bạn trẻ gốc Việt hiểu nguồn gốc cha mẹ, ông bà mình từ đâu đến, thì em nghĩ em cũng đã làm được một điều đáng ghi nhận. And even if I can get one other Vietnamese person, young person, to understand where their grandparents have come from, where their parents have come from, then I think I have made my mark on this world. Còn cô Kimberly Hoàng, hiện là giáo sư xã hội học tại Đại học Rice, cũng là một người gốc Việt, sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ, cho biết là cha mẹ cô đã vượt biển tìm tự do tại Hoa Kỳ sau biến cố tháng 4 năm 1975. Giáo sư Kimberly Hoàng nói rằng đây là khởi đầu cho một sự cộng tác tốt đẹp giữa Đại học Rice và cộng đồng người Việt. Trước khi trường Đại học Rice ở đây lâu lắm rồi và cái cộng đồng Việt Nam rất là lớn, mà hồi đến giờ chưa có một cái chương trình như vậy, cho nên cái chương trình hôm nay là bắt đầu một cái relationship giữa cộng đồng Việt Nam và trường Đại học Rice University, thấy rất là tốt. Sưu tập 500 lịch sử truyền khẩu là một bước tiến trong việc ghi lại lịch sử của người Việt đi tìm tự do vì mối quan tâm của hầu hết người Việt rời bỏ quê hương sau biến cố 30 tháng 4 1975 là muốn con em họ biết rõ lý do họ phải bỏ quê cha đất tổ ra đi. Buổi lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hội Bảo tồn Văn hóa Người Mỹ gốc Việt và Đại học Rice tại Houston vào đúng ngày 30 tháng 4 có một ý nghĩa rất quan trọng. Và dân biểu tiểu bang Texas Hubert Võ có nhận xét như sau. Đây là một cái bước tiến rất là mỹ mãn, được trường Đại học Rice University, là một trong những cái trường mà nổi tiếng nhất của nước Mỹ, mở vòng tay rộng để đón nhận lịch sử của cộng đồng người Việt Nam của chúng ta. Nguyễn Phục Hưng, tường trình từ Houston, Texas. Thưa quý vị, Indonesia là một trong những thành lũy cuối cùng trên thế giới của việc hút thuốc lá không hạn chế. Đây là nơi cứ 5 người là có một người hút thuốc, và thậm chí các em nhỏ cũng có thói quen tai hại này. Ủy ban bảo vệ trẻ em Indonesia đang định nộp một đơn kiện tập thể để kiện chính phủ và các công ty thuốc lá về việc không bảo vệ trẻ em khỏi bị nghiện. Thông tín viên Kate Lamb của đài VOA gửi về bài tường thuật chi tiết sau đây. Em Andy Ilham, 8 tuổi, ở thành phố Sukabumi của tỉnh Tây Java, đã bắt đầu hút thuốc khi mới 4 tuổi. Thay vì cắp sách tới trường, em đến phụ việc ở bãi đậu xe để kiếm tiền mua thuốc. Có lúc em hút tới 2 gói thuốc mỗi ngày. Trường hợp của em Ilham nằm trong số 8 trường hợp mà Ủy ban Bảo vệ Trẻ Em do ông Aris Merakech Siret lãnh đạo chuẩn bị nêu ra trong đơn kiện sẽ nộp trong tháng này để kiện chính phủ và các công ty thuốc lá. The government is not able to control cigarette products. Chính phủ không thể kiểm soát các sản phẩm thuốc lá. Không có quy định nào để kiểm soát hoạt động bán thuốc lá. Thậm chí họ còn bán thuốc lá lẻ từng điếu một. Họ cũng không có bất kỳ biện pháp kiểm soát nào đối với hoạt động quảng cáo thuốc lá. Vì không có hạn chế nào của chính phủ nên quảng cáo thuốc lá tràn ngập ở trung tâm thủ đô Jakarta. Một số quảng cáo nhắm tới những người trẻ tuổi có thể mua thuốc lá một cách hợp pháp. Những quán ven đường, như cái quán đối diện với một trường trung học này, bán thuốc lá với giá chừng $1 một gói. Bà chủ quán tên Ibu Sonyet thừa nhận là bà có bán thuốc cho các thiếu niên, tuy điều đó không đúng về mặt đạo đức. Bà nói tuy có cấm bán thuốc lá cho trẻ em, nhưng tôi vẫn bán cho tụi nó, bởi vì tụi nó cứ nhất định đòi mua. Indonesia có đến 50 triệu người hút thuốc, và không có mấy ai nhận thức được sự tai hại của khói thuốc đối với sức khỏe. Nhiều người hút thuốc trước mặt con cái, một điều mà ông Umar, cha của em Andy Inham, nói là không nên làm. Chúng tôi chỉ muốn những người có trách nhiệm trong chính phủ và các công ty thuốc lá hãy giúp đỡ chúng tôi. vì thằng con trai tôi đang bị bệnh vì hút thuốc lá. Các giới chức chính phủ và những viên chức quản lý của các công ty thuốc lá từ chối trả lời phỏng vấn. Một phát ngôn viên của công ty thuốc lá Sampoerna nói rằng trong lúc công ty này không chấp nhận và không khuyến khích trẻ em hút thuốc, những bậc làm cha mẹ đóng một vai trò quan trọng trong việc ngăn không cho con em của mình hút thuốc. Vào lúc này, những người tranh đấu cho sức khỏe trẻ em chỉ muốn hạn chế việc bán thuốc lá và ngăn chặn những chương trình quảng cáo có mục đích khuyến khích trẻ em hút thuốc, trước khi các em có đủ trí khôn để biết thói quen này sẽ gây nguy hại như thế nào cho sức khỏe của các em. Thưa quý vị, nhu cầu thịt gia tăng nhanh chóng ở Trung Quốc đang tạo áp lực lên các trại chăn nuôi kiểu cũ, trong khi giới hữu trách ra sức để gia tăng sản lượng, đồng thời theo đuổi các mục tiêu bảo vệ an toàn, an sinh và ổn định giá cả. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết trong bài tường thuật sau đây. Hồi năm 1978, lượng thịt mà người Mỹ tiêu thụ cao gấp 3 lần so với Trung Quốc, nhưng đến năm 2011, người tiêu thụ Trung Quốc đã đảo ngược tình hình, họ ăn hết 71 triệu tấn thịt, cao hơn gấp đôi lượng thịt mà người Mỹ tiêu thụ. Là nước sản xuất và tiêu thụ hơn phân nửa tổng số thịt heo của cả thế giới, Trung Quốc cho đến nay vẫn duy trì tình trạng tự túc hầu như hoàn toàn đối với thịt, với số thịt sản xuất trong nước chiếm tới 97%. Thay vì nhập khẩu thịt heo, Trung Quốc lâu nay vẫn chọn cách nhập khẩu thức ăn nuôi heo. Trung Quốc đã mua 63% lượng đậu nành được mua bán trên thị trường quốc tế để làm thức ăn gia súc. Bà Mindy Schneider, nghiên cứu sinh ban tiến sĩ của Trường Đại học Cornell, là người đang nghiên cứu về thị trường nông sản thế giới và phát triển nông nghiệp. Bà cho biết như sau về vấn đề sản xuất thịt ở Trung Quốc. Họ không có đủ đất đai để sản xuất thực phẩm gia súc để nuôi gia súc lấy thịt, nhưng họ lại muốn phát triển một khu vực thương mại nông nghiệp, có khả năng chế biến, kinh doanh thịt. Để bắt kịp nhu cầu, Trung Quốc đang thực hiện một sự chuyển đổi cơ cấu của công nghiệp thịt. Trong năm 2011, chưa tới 1/4 số heo ở Trung Quốc được nuôi theo kiểu công nghiệp, với hơn 500 con heo ở mỗi nông trại. Phần lớn sản lượng thịt heo ở Trung Quốc đến từ các trại heo quy mô nhỏ. Mục tiêu của Bắc Kinh hiện nay là phát triển quy mô sản xuất bằng cách hỗ trợ cho các trại chăn nuôi lớn và thúc đẩy cho hoạt động quản lý chung của các xí nghiệp cỡ nhỏ. Các kinh tế gia Trung Quốc đã hô hào cho việc lập ra những xí nghiệp gọi là xí nghiệp đầu rồng, là những xí nghiệp lớn dùng những xí nghiệp nhỏ, là những xí nghiệp lớn dùng những xí nghiệp nhỏ hơn trong dây chuyền cung ứng và hướng dẫn cho những xí nghiệp này về cách thức sản xuất. Bà Schneider giải thích như sau về kế hoạch này. And so the idea is that by subsidizing those companies and requiring that they contract with Mục tiêu của kế hoạch này là thông qua việc hỗ trợ các công ty lớn và đòi hỏi các công ty này ký hợp đồng với những hộ nông dân để các công ty này dẫn đầu khu vực thương mại nông nghiệp, đồng thời dẫn đầu sự phát triển nông thôn qua việc có trách nhiệm đối với các nông dân sản xuất quy mô nhỏ. Trong lúc Bắc Kinh ra sức hiện đại hóa khu vực nông nghiệp, các chuyên gia đang tìm hiểu vấn đề thị trường toàn cầu sẽ bị ảnh hưởng như thế nào bởi nhu cầu thịt đang gia tăng ở Trung Quốc. Ông Joel Haggard, Phó Chủ tịch đặc trách Á Châu-Thái Bình Dương của Liên đoàn Xuất khẩu Thịt Hoa Kỳ, cho biết trước năm 2008, thị trường thịt Trung Quốc hầu như hoàn toàn không liên hệ gì với phần còn lại của thế giới. Những gì xảy ra ở Trung Quốc khi đó không ảnh hưởng gì tới thị trường toàn cầu, và những gì xảy ra trên thị trường toàn cầu không ảnh hưởng gì tới Trung Quốc, nhưng điều đó đã thay đổi. Sự sút giảm của lượng cung ứng thịt heo ở Trung Quốc vào năm 2008, một phần vì những vụ bộc phát dịch bệnh, đã làm cho giá thịt heo trong nước tăng mạnh. Trung Quốc đã nhập khẩu một số lượng lớn thịt heo, làm gia tăng giá cả của thị trường toàn cầu. Về việc này, ông Haggard cho biết như sau. Nếu Trung Quốc tiến vào thị trường và đặt mua thêm 100.000 tấn thịt heo, thì điều đó sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với thị trường. Cho nên những người sản xuất thịt heo trên thế giới sẽ phải chú tâm theo dõi tình hình của thị trường Trung Quốc trong vài thập niên tới đây. bà Mindy Snyder của trường Đại học Cornell mới đây đã hoàn tất một cuộc nghiên cứu thực địa về công nghiệp thịt heo Trung Quốc, và bà cho biết với sự hỗ trợ của Trung Quốc đối với công nghiệp trong nước, bà không tin rằng việc các nước trên thế giới ồ ạt tiến vào thị trường Trung Quốc là một việc khôn ngoan. I would be really reluctant to advise anyone to say, yeah, rescale your whole production. Tôi sẽ rất do dự để khuyên những người khác là hãy nâng cao quy mô sản xuất để có thể bán thịt cho Trung Quốc. Lý do là vì tôi không biết chắc là thị trường Trung Quốc có lớn như sự dự báo của nhiều người hay không. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của đài VOA. Tiếp theo, mời quý vị theo dõi bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải. Đây là chương trình Anh ngữ sinh động, bài 290. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học này, tôi ôn lại cách dùng những từ như remember và vài động từ khác như forget, regret và stop, mà khi theo sau là infinitive hay là gerund thì nghĩa có thay đổi. Sau đó, ta học cách phát âm của các từ tận cùng bằng O, U, GH và có những cách phát âm khác nhau. Remember theo sau bởi infinitive. Remember to turn the lights off after you leave. Nhớ tắt đèn khi ra về nhé. Nhớ đây, remember có nghĩa là đừng quên, do not forget. Remember to post this letter. Nhớ đừng quên bỏ lá thư này. So sánh với câu, I remember posting your letter. Tôi nhớ đã bỏ lá thư bạn nhờ rồi. Remember, cộng theo verb của doing, nghĩa là nhớ đã làm chuyện gì. Sau đây là động từ forget. I'll never forget meeting the president. Tôi sẽ không bao giờ quên đã gặp ông Tổng thống. Don't forget to lock the door after you leave. Đừng quên khóa cửa khi ra khỏi nhà. Động từ to stop. She stopped talking when she saw the teacher coming in. Cô ta ngừng nói khi thấy thầy giáo bước vào lớp. Her talking stops. She stopped to talk about her trip to Canada. Cô ta ngừng một chuyện gì để nói về cuộc du hành sang Canada. Her talking begins. Động từ regret. Regret theo sau bởi một gerund, looks back to the past. I regret leaving school at 17. It was a big mistake. Tôi tiếc đã bỏ học 57 tuổi. Thật là một nhầm lẫn lớn. I regret to say that we are unable to help you. Tôi tiếc phải nói là chúng tôi không thể giúp gì bạn được. Như vậy, ta thấy có một số động từ như là remember, forget, stop, regret. Nếu theo sau bởi gerund, tức là verb có doing, thì chỉ hành động ở quá khứ, và nếu theo sau bởi infinitive, thì hành động hướng về tương lai. Sau đây chúng ta ôn lại. Quý vị nhớ lại trong bài trước có câu tục ngữ, một lời nói ra bốn ngựa đuổi không kịp, có ý khuyên ta phải suy xét kỹ lời nói của mình. Quý vị còn nhớ câu đó bằng tiếng Anh không? Quý vị có trả lời là a word once spoken is beyond recall. Once you have said something, you cannot undo the result of having said it. Sau đây là những chữ có đuôi O-U-G-H. Thí dụ như chữ B-O-R-O-U-G-H, nghĩa là một thị trấn hay là một hạt trong một hội đồng thành phố có quyền tự trị. Có hai cách đọc. Borough. B-O-R-O-U-G-H. Borough. Theo kiểu Anh. Và borough theo kiểu Mỹ. New York City has a 5 boroughs. Nguồn gốc. Từ chữ B-U-R-G. tên thành phố, Capital of Scotland, đọc là Edinburgh, E-D-I-N-B-U-R-G-H, Edinburgh. An Edinburgher là một người dân sống ở thành phố. Vậy tóm lại, tên thành phố, Edinburgh. Người dân sống trong thành phố đó, Edinburgher. Một chữ nữa là Scarborough. Scarborough Shoal là tên bãi cát ngầm ở biển Nam Hải gần Philippines. Đọc là Scarborough, hay cũng đọc là Scarborough. Một chữ nữa là Marlborough, hay là Marlborough. M-A-R-L-B-O-R-O-U-G-H. The first Duke of Marlborough. Chữ Marlborough, M-A-R-L-B-O-R-O, Marlborough, là tên một thứ thuốc lá Mỹ do hãng Philip Morris đưa ra thị trường trong năm 1924. O và U phát âm là A, như trong chữ but. Thí dụ như trong chữ slough, S-L-O-U-G-H, slough, là xác rắn lột, vải két, hay là động từ to slough off, như là to slough off a bad habit, dứt bỏ một tật xấu. Slough off former associates, bỏ những cộng sự viên cũ, nghĩa là một thái độ vắt chanh bỏ vỏ, cũng đọc là off, trong chữ enough là đủ, E-N-O-U-G-H, that's enough, đủ rồi. Tough, T-O-U-G-H, tough, là cứng rắn hay là dai nếu là thịt, cương quyết nếu là người, tàn bạo nếu là một kẻ độc ác. He's a tough-minded leader, ông ta là lãnh tụ cương quyết. This steak is too tough, miếng thịt bò này dai quá. A tough all-weather fabric, thứ hàng bền, chịu được mưa hay tuyết. A tough winter, một mùa đông rất là lạnh lẽo. A tough street gang, là một bọn côn đồ hung dữ, phá phách ngoài phố. To toughen, T-O-U-G-H-E-N, to toughen, là luyện cho cương quyết hơn. To tough it out, là chịu đựng và vượt qua khó khăn. Quý vị thường nghe chữ tough love là phép dạy con nghiêm khắc của cha mẹ để luyện kỷ luật cho con trẻ, yêu cho roi cho vọt. Tough love. O-U cũng đọc là O, trong chữ cough, C-O-U-G-H, cough. Cough nghĩa là ho. I have a sore throat. Do you happen to have some cough drops? Tôi bị đau cổ. Bạn có viên kẹo ho nào cho tôi vài viên? Chữ tương tự, trough, T-R-O-U-G-H, trough, là máng cho lợn hay là gà ăn. Những chữ cùng đọc vần với trough là take off là máy bay cất cánh, scoff là chế giễu hay là tham lam, đánh vần, S-C-O-F-F, don't scoff at other people's beliefs, đừng phỉ báng lòng tin của người khác. Cũng có nghĩa là ăn tham, who scoffed all the biscuits, ai ăn hết bánh bích quy rồi. O-U-G-H còn đọc là ow trong chữ plow, P-L-O-U-G-H, chính tả viết theo lối Anh, P-L-O-W, chính tả viết theo lối Mỹ, phát âm là plow nghĩa là cái cày, the plowman là người đi cày. Snowplow là xe xúc tuyết. Một chữ tương tự là chữ bough, B-O-U-G-H, bough là cái cành cây to. Sau đây là chữ thorough, T-H-O-R-O-U-G-H. Thorough đọc theo người Mỹ, thorough đọc theo người Anh. Nghĩa là hoàn toàn, kỹ lưỡng, tỉ mỉ, cẩn thận. He's a slow worker, but very thorough. Anh ta làm chậm nhưng là rất cẩn thận. Trạng tự là thoroughly, thoroughly. The work has not been done thoroughly. Công việc làm chưa được kỹ. có những chữ như thoroughfare, thoroughfare, thoroughfare là con đường phố tấp nập, thông được hai đầu. No thoroughfare, you cannot get through the street to the other side, là đường cấm. Thoroughbred là ngựa giống, thoroughbred, thoroughbred. Chữ thorough, tính từ có nghĩa là complete, là kỹ. The police carried out a thorough investigation. Cảnh sát điều tra rất kỹ càng. That's a thorough mess. Cái cảnh đó thật là hết sức bừa bãi. A thoroughly professional performance. Một cuộc trình diễn hoàn toàn có tính cách chuyên nghiệp. I thoroughly enjoy your party tonight. Tối nay tiệc vui quá, tôi thích lắm. I'm thoroughly fed up with you. I'm thoroughly fed up with you. Tôi chán anh đến tận cổ rồi. Chữ O-U-G-H còn đọc là U. Thí dụ, through. T-H-R-O-U-G-H là qua. The dog got out of the house through a hole in the fence. Con chó chạy thoát ra khỏi nhà qua một cái lỗ hổng ở hàng rào. Viết liền làm preposition throughout. THROUGHOUT, throughout là khắp nơi hay là suốt. Thí dụ như trong câu, the news spread throughout the country. Tin loan truyền đi khắp nước. Sau đây, throughout là adverb. The house was beautifully decorated throughout. Ngôi nhà được trang hoàng lộng lẫy từ đầu chí cuối. Phát âm là O. Trong những chữ dough, D-O-U-G-H, dough là bánh mì. Knead the dough on the floured surface. Hãy nhào bột làm bánh trên bàn có rắc bột. Donut, D-O-U-G-H-N-U-T. Donut là bánh rán có lỗ ở giữa như hình chiếc nhẫn. My simple breakfast is a donut and a cup of black coffee. Bữa sáng giản dị của tôi là một ly cà phê đen nóng không đường và một cái bánh donut. Sourdough, S-O-U-R-D-O-U-G-H. Thứ bánh mì có vị hơi chua. Chữ nữa cũng đọc vần O là though, T-H-O-U-G-H. Tuy rằng, dẫu rằng. Chữ though dùng làm conjunction là liên từ hay là adverb. Nó thường hay đứng đầu mệnh đề hay là phrase và ý nghĩa tương phản. Though she's retired, she's still very active. Tuy bà đã nghỉ hưu mà bà ta còn năng động lắm. I enjoy the movie, though I thought it was rather long. Tôi thích cuốn phim, nhưng tôi nghĩ nó khá dài. Như vậy, hai câu trên, chữ though là liên từ. Quý vị nghe câu tiếp theo, trong đó chữ though là một adverb. I'm busy today. We could meet tomorrow, though. Though là một adverb. Hôm nay tôi bận, nhưng ngày mai chúng ta có thể gặp nhau. His clothes, though old and worn, looked clean and of good quality. Quần áo anh ta cũ và dùng lâu, nhưng mà sạch và may bằng hàng tốt. Have you ever been to Alaska? No, I'd like to, though. Though là adverb ở trong câu này. Những âm O-U-G-H sau đây phát âm O như trong tiếng Việt. Thí dụ, sought, S-O-U-G-H-T, sought. Từ động từ to seek, bất quy tắc, to seek, sought, sought là tìm. Seek legal advice, tìm hỏi luật sư. Fought, F-O-U-G-H-T, from the verb to fight, fought, fought, có nghĩa là đánh hay là chống. Rot, rot, W-R-O-U-G-H-T, là gây nên, đó là một động từ thường dùng ở simple past và past participle của động từ to work. Đó là một tiếng cổ. The 20th century wrought major changes to our society. Thế kỷ 20 gây nên nhiều biến đổi chính trong xã hội của chúng ta. Wrought, đánh vần W-R-O-U-G-H-T, đó là một hình thức cổ của động từ to work. Ngoài ra còn những chữ như thought, T-H-O-U-G-H-T, là ý nghĩ, ý tưởng, tư tưởng. Thoughtful là có lòng tốt. It was a very thoughtful of you to send the flowers. Cảm ơn bạn có lòng tốt gửi hoa lại cho tôi. Trạng tự của nó là thoughtfully. Ought, O-U-G-H-T, đó là một modal verb, theo sau bởi to, có nghĩa là bắt buộc, tương tự như chữ should, nhưng mà nghĩa mạnh hơn. I ought to apologize to her. Tôi phải xin lỗi cô ta mới phải. Tóm lại, O-U-G-H có nhiều cách phát âm, và ta nên để ý để khỏi phát âm sai. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác. Thông báo về chương trình hỏi đáp y học. Trong chương trình phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối thứ Bảy, 12 tháng 5 năm 2012, và trong chương trình phát thanh cũng từ 10 giờ đến 11 giờ đêm, ngày Chủ nhật sau đó 13 tháng 5 năm 2012, chúng tôi sẽ phát thanh bài trả lời thắc mắc của ông Lê Chánh ở Đắk Lắk về trường hợp vợ của ông bị viêm đại tràng. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc của quý vị về vấn đề sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại để liên lạc với chương trình hỏi đáp y học là 202-205-7890. Quý vị có thể liên lạc với Tổng đài Quốc tế ở số 110, xin gọi Collect qua Mỹ, nói chuyện với Nguyễn Minh Phượng ở số máy 202-205-7890, giờ liên lạc từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam, các ngày thứ Ba và thứ Năm hàng tuần. Quý vị cũng có thể email các câu hỏi cho chúng tôi đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt vietnamese@voanews.com. Để phần giải đáp được hữu hiệu, đề nghị quý vị chuẩn bị sẵn tất cả các chi tiết liên quan đến bệnh sử và các phương thức đã điều trị. Chúng tôi sẽ chuyển câu hỏi đến các bác sĩ chuyên khoa và thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi. Tiếp theo đây, mời quý vị nghe bài dẫn luận phản ánh quan điểm chính thức của Chính phủ Hoa Kỳ. Trong chuyến đi Afghanistan mới đây, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama loan báo Hoa Kỳ và Afghanistan đã ký một hiệp định có tính cách lịch sử mà ông nói là để định hình một mối quan hệ mới giữa hai nước, vạch ra một tương lai để người Afghanistan lãnh trách nhiệm an ninh cho đất nước của họ, thiết lập một quan hệ bình đẳng giữa hai quốc gia có chủ quyền, một tương lai không có chiến tranh, mở ra một chương sử mới cho Afghanistan. Tổng thống Obama nói tiếp, Hoa Kỳ cam kết hoàn tất sứ mạng tại Afghanistan, do đó hiệp định này tạo cơ sở cho sự hợp tác hai nước trong vòng thập niên sắp tới, trong đó có cam kết cùng nhau chống khủng bố và hoàn thiện các định chế dân chủ. Hiệp định ủng hộ các nỗ lực của Afghanistan để phát huy cuộc sống và phẩm giá cho nhân dân Afghanistan. Hiệp định cũng trông đợi Afghanistan có một chính quyền minh bạch, có thể quy trách, bảo vệ nhân quyền cho mọi người Afghanistan bất kể giới tính, tuổi tác. Tổng thống Mỹ nói rằng sứ mạng của Hoa Kỳ đã đạt được một số mục đích, ví dụ như phá vỡ đà tiến của Taliban, xây dựng lực lượng an ninh Afghanistan vững mạnh, gây nhiều thiệt hại cho tầng lớp lãnh đạo Al-Qaeda, tiêu diệt trên 20 thủ lĩnh của mạng lưới này, và cách đây một năm, binh sĩ Hoa Kỳ đã mở cuộc đột kích giết chết Osama bin Laden. Hướng về phía trước, người Afghanistan sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về mặt an ninh của họ trước cuối năm 2014. Binh sĩ của Liên minh quân sự quốc tế sẽ tiếp tục huấn luyện, tư vấn, yểm trợ người Afghanistan và chiến đấu bên cạnh người Afghanistan nếu cần. Mặc dù Hoa Kỳ làm việc với Afghanistan trong những năm sắp tới để chống khủng bố và huấn luyện, Hoa Kỳ sẽ không xây dựng các căn cứ thường trực và cũng không tuần tra các thành phố hoặc núi non tại Afghanistan. Cuối cùng, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục làm việc để có sự đồng thuận của quốc tế cho một khu vực Nam Á hòa bình và ổn định, và trong quy trình đó, Pakistan có thể tham gia. Mục tiêu của Hoa Kỳ tại Afghanistan là chống Al-Qaeda, giúp cho nước Mỹ và Afghanistan an toàn và an ninh hơn. Mục tiêu này đã được hướng dẫn bởi những lý tưởng của đất nước Hoa Kỳ, đó là mọi người đều sinh ra bình đẳng, xứng đáng được hưởng tự do để quyết định vận mạng của mình. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, xin mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược có tin quan trọng và mới nhất. Tại Syria, một quả bom cài bên vệ đường đã phát nổ trong một đoàn xe, trong đó có chở các giám sát viên Liên Hiệp Quốc. Vụ nổ gây thương tích cho ít nhất 6 binh sĩ chính phủ Syria đang tháp tùng đoàn công voa. Vụ đánh bom diễn ra tại Daraa, một thành phố ở miền Nam, ngay sau khi các quan sát viên Liên Hiệp Quốc chạy ngang. Daraa là một điểm nóng trong cuộc nổi dậy chống chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad. Không có một giám sát viên Liên Hiệp Quốc nào bị thương trong cuộc tấn công này. Indonesia đã điều động nhiều toán tìm kiếm cứu hộ tới một khu vực núi non gần Jakarta để tìm chiếc phản lực cơ Nga đã biến mất khỏi màn ảnh máy radar với 46 người trên phi cơ. Báo từ Jakarta Post trích lời giới hữu trách nói rằng các toán cứu hộ gồm cả các đơn vị quân đội đã lên đường từ thủ đô Jakarta tiến tới đỉnh Salak sau khi máy bay trực thăng bị buộc phải quay trở lại căn cứ vì thời tiết xấu. Phản lực cơ Sukhoi Superjet 100 đã biến mất trong khi đang thực hiện một phi vụ biểu diễn vào khoảng 2 giờ chiều hôm nay giờ địa phương. Giới truyền thông Mỹ tường trình là một người đàn ông đã được chi nhánh Al-Qaeda ở Yemen giao nhiệm vụ thực hiện một vụ đánh bom tự sát trên chuyến bay trực trị Hoa Kỳ, thực ra là một gián điệp nhị trùng đã xâm nhập mạng lưới khủng bố này và thu phục niềm tin của khủng bố để giao cho ông quả bom mới được thiết kế, có khả năng vượt qua các biện pháp an ninh tại phi trường. Bất ổn chính trị tại Hy Lạp đã gây lên lo ngại rằng nước này có thể trở thành thành viên đầu tiên rút ra khỏi khối 17 nước sử dụng đồng tiền chung. Chính phủ Athens đã tránh tình huống phải ra khỏi khu vực sử dụng đồng euro hai lần trong hai năm qua khi thương thuyết một thỏa thuận cứu nguy trị giá nhiều tỷ đô la với EU và Quỹ tiền tệ quốc tế để giúp Hy Lạp tránh vỡ nợ. Các nhà phân tích tài chính nói các cuộc bầu cử không có kết quả dứt khoát tại Hy Lạp đã gây khó khăn trong việc thành lập một chính phủ liên hiệp và làm tăng nguy cơ Hy Lạp có thể phải rút ra khỏi khu vực sử dụng đồng euro. Nhà hoạt động Trung Quốc Trần Quang Thành nói tất cả hồ sơ giấy tờ của ông đã sẵn sàng cho chuyến đi Mỹ và ông đang chờ nhà chức trách Trung Quốc cấp sổ hộ chiếu. The Voice of America. Xin cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Mong quý vị đón nghe chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8:30 và 10 giờ đến 11 giờ đêm trên các sóng trung bình 190m50 và 256m41. Minh Anh và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành. This program has come to you from the Voice of America, Washington.